Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 136, hóa thân ra cắt chính ngã. Góc truyện audio.com. Chấm, điều tra Thanh Mộc kiếm phái Thương Văn Vũ thân phận thật sự. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống ban bố nhiệm vụ, ánh mắt híp lại, trong đầu hồi tưởng cái này Thương Văn Vũ, nhưng lại phát hiện trong đầu của mình tin tức liên quan tới người này rất ít. Chỉ là biết, cái này Thương Văn Vũ Thanh Mộc kiếm phái thứ ba phong chủ. Thực lực tại thiên cảnh tám trọng, đến mức hắn tin tức của hắn, trong đầu một chút cũng không có. Mặc kệ, trước giải quyết cái này hai người, cầm tới bức thư, đến lúc đó lại lấy huyết minh giáo thân phận, tiếp xúc một chút cái này Thương Văn Vũ, nhìn xem có thể hay không đánh tìm được một số tin tức. Tô Hạo lấy ra một bộ hắc bào thay đổi, nhanh chóng nhanh rời đi trạch viện, đi theo Vương Thông, Vương Long hai người ra khỏi thành về sau, thì biến mất tại Tô Hạo trước mắt. Bọn họ là thiên cảnh thực lực, Tô Hạo chỉ có địa cảnh thực lực, muốn cùng lên người ta cước lực là không thể nào. Mẹ nó, tốc độ này, vội vàng đi đầu thai sao? Tô Hạo nhìn lấy hai người biến mất bóng người, lập tức theo trong hòm item, lấy ra thần hành phù dán tại chính mình trên chân. Sau đó cả người hóa thành cơn gió này đuổi tới. Thực lực các ngươi là mạnh, nhưng là lão tử có thần hành phù, một dạng có thể đuổi kịp các ngươi. Tô Hạo tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát thời gian, thì đã thấy ngay tại phi nhanh Vương Thông Vương Long hai người. Hai người bọn họ giống như phát hiện sau lưng động tĩnh, không khỏi quay đầu nhìn một cái, chỉ cảm thấy một trận cuồng phong theo bên cạnh bọn họ lướt qua. Sau đó liền thấy một thân ảnh màu đen xuất hiện tại trước mặt hai người. Các ngươi chạy còn thật khá nhanh, bất quá không có tác dụng gì. Giao ra phong thư, ta để cho các ngươi chết đau mau một chút. Tô Hạo ngừng tại trước mặt bọn hắn rất bá đạo nói ra. Truy cái này hai hàng, Tô Hạo thế nhưng là tiêu hao một chương thần hành phù. Cái này một chương thần hành phù tiêu hao có chút oan uổng, cho nên Tô Hạo cũng không cùng đối phương khách khí. Cái gì? Hai người toàn thân chấn động, trong mắt càng là tinh quang bạo khởi. Bọn họ có thể là vừa vặn cầm tới bức thư, đối phương theo mà đến, có thể thấy đối phương một mực tại giám thị bọn họ. Quảng cáo, người này giữ lại không được. Trong lòng hai người đồng thời tuôn ra ý nghĩ như vậy. Liếc mắt nhìn nhau về sau, thân hình lóe lên, một trước một sau đem Tô Hạo ngăn chặn. Bọn họ thần sắc đề phòng, mỗi người nắm chặt trong tay mình đao và kiếm. Chỉ cần Tô Hạo nhất động, bọn họ liền sẽ phát ra lôi đình một kích. Bằng hữu ngươi là ai? Tại Tô Hạo trước mặt Vương Thông lạnh giọng mà hỏi. Tuy nhiên quyết định xuất thủ, nhưng là cũng muốn biết thân phận của đối phương, để cho các ngươi chết minh bạch một số. Tô Hạo trong tay xuất hiện một cái ngân sắc đồng tiền. Đồng tiền phía trên in tiền tài hai chữ. Tại hạ kim tiền bang 36 bạch ngân sứ giả một trong. Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra. Kim tiền bang bạch ngân sứ giả thì muốn đối phó chúng ta. Các ngươi kim tiền bang người thật sự là gan lớn. Vương Thông trong đôi mắt lóe qua một tia phẫn nộ cùng trào phúng. Cái này bạch ngân sứ giả địa vị khẳng định so kim tiền sứ người thấp. Bọn họ tự nhận không phải kim tiền bang 12 kim tiền sứ đối thủ. Nhưng là các ngươi phái ra một cái bạch ngân sứ giả đối phó chúng ta. Cái này là hoàn toàn xem thường bọn họ. Bọn họ thế nhưng là thiên cảnh bảy trọng cao thủ, không phải con tôm nhỏ. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là có thể giết chết các ngươi là được. Tô Hạo khóe miệng bên trong lộ ra mỉm cười. Sau đó lập tức sử dụng trong hòm item ra cắt chính ngã thể nghiệm thẻ. Làm ra cắt chính ngã thể nghiệm thẻ biến mất trong nháy mắt. Tô Hạo thể nội hiện ra một cỗ đặc thù năng lượng. Cỗ năng lượng này đến từ ra cắt chính ngã sở tu hành tam giới chân nguyên khí. Một loại đạo gia tiên thiên chi khí. Làm cỗ này khí xuất hiện về sau, Tô Hạo khí tức cũng phát sinh biến hóa. nguyên bản địa cảnh khí tức, trong nháy mắt đột phá đến thiên cảnh. Đồng thời chung quanh xuất hiện một cỗ vô hình khí tràng. Cỗ này khí tràng bắt đầu áp hướng Vương Thông cùng Vương Long. Cái này, Tô Hạo thân phía trên khí tức biến hóa, cùng chung quanh xuất hiện vô hình khí tràng, để Vương Thông Vương Long sắc mặt đại biến. Bởi vì cỗ này khí tràng vậy mà ngăn chặn hai người bọn họ. Người tuyệt đối không phải Kim Tiền Bang Bạch Ngân sứ giả. Người đến cùng là ai? Bọn họ bây giờ căn bản cũng không tin Tô Hạo chính là Kim Tiền Bang Bạch Ngân sứ giả. Bởi vì Tô Hạo lúc này khí tức trên thân, căn bản cũng không so Chu Hiệp Vũ kém. Tránh cho các ngươi chết không nhắm mắt, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Kim Tiền Bang 12 Kim Tiền sứ người, Gia Cát Chính Ngã, Tô Hạo rất bình thản nói. Đã sử dụng Gia Cát Chính Ngã thể nghiệm thẻ, như vậy Tô Hạo cũng nên cho người ta chừa chút tên đi. Kim Tiền Bang 12 Kim Tiền sứ, Gia Cát Chính Ngã, hai người sắc mặt thần sắc chấn động. Cái này Gia Cát Chính Ngã cho áp lực của bọn hắn rất mạnh. Nhưng là bọn họ cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hai người tại lúc nói chuyện, trên mặt đồng thời lộ ra hung ác ánh mắt. Cương khí không ngừng theo thể nội tuôn ra, muốn đánh vỡ Tô Hạo phát ra khí tràng áp chế. Tô Hạo thần sắc có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới hai gia hỏa này. Vậy mà không ngoan ngoãn nhận mệnh, còn muốn phản kháng, ánh mắt trêu tức nhìn lấy hai người. Hô, tại thân thể hai người có thể động trong nháy mắt, nhất đao nhất kiếm, như thiểm điện bổ ra. Cái này nhất đao nhất kiếm. Tại bổ ra trong nháy mắt, mang theo một cỗ sắc bén nhuệ khí. Tô Hạo lạnh giọng một tiếng, hai tay cùng lúc đánh ra, đang quay ra trong nháy mắt, tam giới chân nguyên khí trong nháy mắt tại trong lòng bàn tay tạo thành hai cỗ khí lưu, đập vào bọn họ đao trên thân kiếm. Hoác, hoác, Vương Thông cùng Vương Long trong nháy mắt cảm nhận được thân kiếm cùng trên thân đao truyền đến một cỗ sức lực. Sau đó cùng nhau rên lên một tiếng, lui về sau một bước, mà hậu vận chuyển chân khí, đem cỗ này khí thể tiêu trừ. Hai người thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, thân hình lần nữa xuất kích. Lần này Vương Thông trên thân đao xuất hiện một đạo mông lung sơn ảnh, sau đó sơn ảnh càng lúc càng lớn, giống như muốn bao phủ Tô Hạo đồng dạng. Mà một bên khác xuất kiếm Vương Long, trên thân kiếm đột nhiên thêm ra một cỗ âm sát khí tức. Này khí tức tại xuất hiện thời điểm, hắn thanh trường kiếm kia trong nháy mắt biến ảo ra năm đạo kiếm âm. Quỷ dị xuyên thấu Tô Hạo chỗ bố trí đưa tam giới chân nguyên khí hạn chế. Xuất hiện ở Tô Hạo trước mặt, quảng cáo, một người lấy cương khí áp chế, một người lấy kiếm ảnh quỷ dị xuất thủ. Hai người này phối hợp không chê vào đâu được. Tốt, Tô Hạo quát lạnh một tiếng khen. Tại cái kia kiếm ảnh sắp tới người thời điểm, tại hai tay của hắn ở giữa, tam giới chân nguyên khí cấp tốc ngưng tụ thành đồng dạng lớn lên đoạt. Thương tại xuất hiện thời điểm, ở giữa Tô Hạo nhẹ nhàng nhoáng một cái, hóa thành năm điểm quang mang, điểm tại cái kia kiếm ảnh phía trên. Trong nháy mắt cái kia nơi đây kiếm ảnh thì biến mất tại Tô Hạo trước mắt. Gia Cát Chính Ngã hắn am hiểu là thương, tuyệt học của hắn vì kinh diễm nhất thương, không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Lúc này Tô Hạo lạnh giọng nói, dùng tam giới chân nguyên khí hóa thành trường thương, hướng về cái kia áp chế hắn mông lung sơn ảnh đâm thẳng tới. Làm Tô Hạo trường thương tại đâm vào cái kia mông lung sơn ảnh trong nháy mắt, một cỗ cương khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, đem cái kia mông lung sơn ảnh trực tiếp phá hủy. Mông lung sơn ảnh bị hủy, Vương Thông ở ngực một trận huyết khí lan lộn. Hắn muốn điều động chân khí áp chế cỗ này khí huyết, nhưng là cổ họng của hắn đột nhiên mát lạnh. Tô Hạo trường thương đã đâm vào cổ họng của hắn. Một bên khác, bị Tô Hạo đánh tan kiếm ảnh Vương Long, sắc mặt một trận trắng bệch, muốn phải thoát đi. Nhưng là ở trước mặt hắn bạch quang lóe lên, lúc trước cắm vào Vương Thông cổ họng trường thương, xuất hiện tại hắn ở ngực, Oanh, nhất thời lồng ngực của hắn giống như nổ tung đồng dạng. Xuất hiện một cái đầu lâu kích cỡ tương đương động. Sau đó cái kia tam giới chân nguyên khí biến thành trường thương biến mất không thấy gì nữa. Vương Long nhìn lấy ở ngực bị nổ tung động, rất không cam tâm ngã xuống trên mặt đất, cảm giác có chút lãng phí. Liền ra các chính ngã chân chính tuyệt học kinh diễm nhất thương đều không sử dụng đi ra. Tô Hạo thở dài nói, thực lực của hai người đều tại thiên cảnh thất trọng, so với ra các chính ngã thiên cảnh cửu trọng, chênh lệch rất lớn, cho nên xuất thủ sau Tô Hạo đều không sử dụng kinh diễm một đoạt. Thì đem bọn hắn giải quyết, thể nghiệm ra các chính ngã cái này nhân vật, không thể thi triển hắn chân chính tuyệt học, hoàn toàn là một loại lãng phí. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.